Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, Thục Sơn dị biến. Hôm sau, sáng sớm, Ngọc Hư Phong phía trên, tu luyện bên trong Liễu Thanh chậm rãi tỉnh lại, toàn thân tràn đầy một cỗ nóng rực khí tức. Hô, chấm ngoặc kép, khẽ thở ra một hơi. Liễu Thanh cảm thụ được thể nội Thái Dương phù văn lại tinh tiến một phần, hài lòng gật đầu, nên đi đánh dấu. Hắn đứng dậy chuẩn bị tiến về Côn Lôn hư cửa vào đánh dấu, thuận tiện thử một lần có thể hay không tiến vào bên trong. Đi vào Côn Lôn hư cửa vào trước, không gian gợn sóng dập dờn, so trước đó càng cường liệt. Tiện tay hút tới một tảng đá lớn trực tiếp ném qua đi. Bành! Không có chút nào ngoài ý muốn, cự thạch bị xoắn nát, vẫn không có cách nào tiến vào. Một khi bước vào liền có thể trực tiếp bị không gian xoắn nát thành cạn bã. Vẫn chưa được sao? Liễu Thanh không có ngoài ý muốn, chỉ là nhìn qua liền chuẩn bị đánh dấu. Chỉ là đang lúc hắn chuẩn bị đánh dấu thời điểm, một đạo tin tức theo trong thức hải tuôn ra. A, kiếm tiên phân thân gửi tới tin tức. Liễu Thanh kinh ngạc, lập tức hấp thu cái này một luồng tin tức, rất nhanh liền hiểu được. Đúng là kiếm tiên phân thân truyền đến một đầu linh hồn tin tức, cáo chi hắn một đầu tin tức ngoài ý muốn. Nga Mi Sơn, Kim Đỉnh phía trên, có một chỗ bí cảnh xuất hiện. Bí cảnh? Liễu Thanh mắt sáng rực lên một chút, hắn cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp bay lên không trung nhảy lên, hóa thành một đạo độn quang hướng về Nga Mi Sơn Kim Đỉnh vị trí bay đi. Hiện nay Nga Mi Sơn mỗi ngày đều có rất nhiều người viên đến, theo Hoa Hạ các cái địa phương tụ tập tới. Mục đích đều là muốn đi vào Nga Mi Kim Đỉnh phía trên một cái kia Thục Sơn. Theo đỉnh núi nhìn qua, hư không phía trên lơ lửng kiếm sơn, tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí tức, khiến người ta không thể không tin tưởng đây là thật. Thục Sơn phái nhập thế, thu đồ đệ, tin tức thổi qua Đại Giang Nam Bắc, hấp dẫn vô số người đến. Từ phía trên có một đầu thang mây thẳng tới Thục Sơn. Chỉ cần đi qua thang mây thì có thể đi vào Thục Sơn trở thành Thục Sơn đệ tử. Có thể mấu chốt là, mấy ngày qua vô số người đạp vào thang mây, sửng sốt không ai thông qua khảo hạch, khiến người ta cũng hoài nghi có phải giả hay không. Thiên thê, không ai có thể đi lên. Ai, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Nghe nói hôm qua có người đi lên thiên thê 19 tầng. Đáng tiếc vẫn là không thể thành công. Đúng vậy a, cao nhất đi một mình đến 56 tầng. Còn là một vị không thành niên tiểu hài tử. Thật là khiến người ta im lặng. Trên núi Nga Mi, vô số người tụ tập ở chỗ này. Nhìn lấy cái kia một đầu thẳng tới tầng mây thang mây, được xưng là Thục Sơn thiên thê. Chừng 99 tầng. Chỉ cần bước qua 99 tầng thiên thê thì có thể đi vào Thục Sơn. Thông qua khảo hạch. Đáng tiếc cho tới bây giờ đều không người có thể thông qua. Mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, có người chỉ không trung, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không ít người ảo ảo ngẩng đầu nhìn lại, vốn là không có chú ý, có thể xem xét nhất thời từng cái sợ ngây người. Chỉ thấy thiên thê cuối cùng, không biết khi nào xuất hiện một đoàn hào quang nhỏ yếu, tiếp lấy từng vòng sóng ánh sáng dập dờn. Dường như có đồ vật gì ở nơi đó, tựa như là một cánh cửa, quang mang ba động, không gian đều tại sinh ra gợn sóng. Ngay tại Thục Sơn phía trên tiềm tu kiếm tiên phân thân bỗng nhiên mở mắt, nhìn lấy cái kia từng cơn sóng gợn, mi đầu cau lại, một đạo kiếm ý thăm dò vào trong đó, nhất thời sắc mặt biến hóa. Hắn một cái lắc mình đi tới cái kia từng đạo sóng ánh sáng hóa thành vòng sáng phía trước. Cẩn thận quan sát, phát hiện là một nói không gian cửa vào. Bí cảnh, kiếm tiên phân thân như có điều suy nghĩ. Không có tùy tiện tiến vào, mà chính là đem tin tức phát cho bản tôn. Bạch, không bao lâu, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Người tới chính là Liễu Thanh, trực tiếp theo trên tầng mây bay xuống dưới. Oa, mau nhìn, trên tầng mây có tiên nhân bay xuống. Liễu Thanh xuất hiện hấp dẫn trên đỉnh núi vô số người chú ý. Từng cái kinh hô không ngừng. Thậm chí có một số đông người đi đến thang mây. muốn đi lên, không sánh bằng không ít người đi tới liền bị một cỗ lực lượng đưa xuống dưới. Bởi vì không thể thông qua thiên thê khảo hạch liền bị đưa tiễn tới. Là kiếm tiên tiền bối. Một người khác là ai? Nhất định là tu tiên đại năng. Ta suy đoán, hắn khẳng định là Thục Sơn một vị cường đại tiền bối. Không được, ta nhất định phải đi lên thiên thê. Gia nhập Thục Sơn, vô số người trẻ tuổi cuồng nhiệt. Ào ào kích thích nội tâm một luồng niềm tin. Muốn gia nhập Thục Sơn. Trở thành Thục Sơn đệ tử tu hành kiếm thuật. Trở thành kiếm tiên. Mạt pháp thời đại. Nhân tâm táo bạo. Muốn thông qua khảo hạch cũng không phải là chuyện dễ. Bởi vì đô thị nam nữ nhóm tâm linh quá mức táo bạo. Thời đại này. Ham muốn hưởng thu vật chất hoành hành. Nhân tâm táo bạo. Muốn chân chính chuyển biến tới thành công bước vào tu hành cửa lớn còn cần một loại thuế biến. Đó là tâm hồn thuế biến. Nếu không, căn bản không cần nói bước vào tu hành cửa lớn. Cho dù là có tu luyện ra chân khí, nội lực người, đều không thể thông qua thiên thê. Đây chính là Liễu Thanh tự mình làm ra thiên thê khảo hạch. Chủ yếu nhằm vào chính là tâm linh khảo hạch. Không phải vậy thu đồ đệ là một cái khi sư diệt tổ ra hòa không phải tự tìm phiền toái. Đối với phía dưới vô số người phản ứng, Liễu Thanh không có để ý. Chuyện gì xảy ra? Liễu Thanh nhìn lấy kiếm tiên phân thân, mang theo một tia hỏi thăm. Thiên thê cuối cùng, Thục Sơn cửa vào, vì sao có một cái bí cảnh? Kiếm tiên phân thân lắc đầu, hờ hững nói ra, không rõ ràng, nó vừa mới xuất hiện, còn chưa kịp điều tra tình huống bên trong. Ta dùng một luồng kiếm ý thăm dò vào, trực tiếp biến mất, có ý tứ. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, hắn nhìn trước mắt bí cảnh cửa vào. Cũng thật trùng hợp a, thế mà thì xuất hiện tại Nga Mi Kim đỉnh phía trên trong hư không? Hơn nữa, còn là rơi vào thiên thê cuối cùng, cái thứ 100 trên cầu thang. Có điều, cái kia một luồng kiếm ý tiêu tán trước, ta cảm ứng được vô số cường đại kiếm ý. Kiếm tiên phân thân thận trọng nói ra, vô số cường đại kiếm ý. Liễu Thanh kinh ngạc, ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên nói ra, chẳng lẽ... Cái này bí cảnh bên trong ẩn giấu đi một cái môn phái. Khó nói chúng ta gặp chân chính Thục Sơn. Chánh thức Thục Sơn. Hắn làm ra Thục Sơn dù sao cũng là cái giả. Thì là dùng một cái tên. Nhưng trước mắt xuất hiện bí cảnh. Vô cùng có khả năng cũng là trong truyền thuyết Thục Sơn bí cảnh. Thậm chí có khả năng bên trong cũng là một cái Thục Sơn phái. Như là như vậy. Chuyện kia thì lớn rồi. Thật Thục Sơn. Gặp phải giả Thục Sơn. Liễu Thanh cảm giác có chút không hiểu. Đi, theo ta vào xem. Liễu Thanh nghĩ nghĩ. Quyết định tiến vào bên trong dò xét tìm tòi hư thực. Bản tôn, ta đi vào trước. Kiếm tiên phân thân nói xong không chần chờ chút nào. Trực tiếp xuyên qua cái kia một vòng ánh sáng cửa vào. Thân thể chui vào trong đó không thấy bóng dáng. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh tự nhiên rõ ràng phân thân ý tứ. Bản tôn không thể xảy ra chuyện gì. Tự nhiên dẫn trước tiến vào miễn cho ngoài ý muốn nổi lên. Liễu Thanh dậm chân xuyên qua màn sáng. Rất nhanh liền biến mất. Biến mất. Oa, đó là cái gì? Bí cảnh. Trời ạ, chẳng lẽ là một cái không gian khác? Không ít tuổi trẻ người nhìn qua tiểu thuyết. Lập tức toát ra nguyên một đám suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, nơi này tiếng người huyên náo. Vô số nam nữ trẻ tuổi nhóm ảo ảo phấn khởi đi lên thiên thê. Không chịu thua muốn tiếp tục khảo hạch. Có ít người mang theo chính mình tiểu hài tử. Cùng đi lên thiên thê. Có người muốn đi vào Thục Sơn. Có người muốn thành công tu tiên. Có người thì là tâm tư không thuần. Thậm chí còn có nước ngoài một số người đến. Đều là một số tâm tư không thuần ra hòa. Đáng tiếc, không có một cái nào có thể thông qua khảo hạch. Nơi này. Vô số người khảo hạch, tâm tư không đau, có thể nói là nhân tâm thái độ khác nhau. Một bên khác, Liễu Thanh xuyên qua bí cảnh cửa vào, tiến vào một cái không gian xa lạ. Ông, Ngâm, hai người mới vừa vào đến, cũng cảm giác một cỗ bàng bạc kiếm ý theo bốn phương tám hướng vọt tới. Ầm ầm, từng đạo kiếm khí hóa thành một dòng sông dài trực tiếp xuyên qua hư không.